Thứ 22 chương. Thứ 4 đóa mẫu nữ hoa, 1. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Đông, Ân. Đang làm gì thế đâu này? Cao Quý Ngọc Duyên học viện viện trưởng Nhã Lệ chính nửa thân Trần Hoàng Mỹ thân thể nằm ở đường Vũ Lân trong lòng cùng bạn tốt của mình trò chuyện, trước ngực quả cầu thịt bị đường Vũ Lân bàn tay to tùy ý xoa lấy, không để cho nàng khi phát ra ồ ồ tiếng thở gấp. Đây là Nhã Lệ phòng làm việc, lúc này hai người chính ngồi ở trên sofa. Đường Vũ Lân một bên đùa bẩn Nhã Lệ hào nhũ, một bên hưởng thụ nữ lão sư xinh đẹp Cổ Nguyệt Na bú liếm, đại buổi sáng mà bắt đầu đùa bẩn này đối với cao quý mẫu nữ hoa, làm tâm tình của hắn thực khoái trá. Là Nhã Lệ a, hôm nay không có tính toán gì, như thế nào, ngươi có sắp xếp? Trong điện thoại truyền ra quyến rũ lời nói, âm thanh cám dỗ làm đường Vũ Lân côn thịt càng thêm cứng rắn. Một con khác đùa bẩn Cổ Nguyệt Na hào nhũ bàn tay to lập tức đặt tại Cổ Nguyệt Na trên đầu, bắt đầu xông pha. Thật lớn côn thịt tại y quan chỉnh tề nữ lão sư xinh đẹp trong miệng rất nhanh quất cắm, thỉnh thoảng đem nữ lão sư xinh đẹp yết hầu nhô lên, đường Vũ Lân một bên rất nhanh quất cắm, một bên ngậm vào Nhã Lệ hào nhũ, dùng sức mút thỏa thích, đồng thời đùa bẩn mẹ con nói kích tình làm hắn cao trào. Đậm đặc tinh dịch bắt đầu ở Cổ Nguyệt Na trong miệng bùng nổ, côn thịt thật sâu cắm vào Cổ Nguyệt Na trong miệng, nàng yết hầu chỗ truyền đến vang dội, lẩm bẩm âm thanh, Nhã Lệ nhìn cũng là thực hâm mộ, bất quá đường Vũ Lân chính tại đùa bẩn nàng quả cầu thịt, cho nên chỉ có thể nhịn nại. Cũng không có chuyện gì, Ân. Đêm nay mời ngươi ăn cái cơm mà thôi, tụ tập, gần nhất thực nhàm chán. Nhã Lệ một bên nhìn nữ nhi nuốt ăn tinh dịch nhất vừa nói chuyện, trắng nõn tay nhỏ dùng sức đem đường Vũ Lân đầu ấn ở trên hào nhũ của mình, làm hắn đùa bẩn thân thể của mình. Có thể a, gần nhất cũng là thực nhàm chán, như vậy đêm nay không gặp không về. Trong điện thoại âm thanh làm đường Vũ Lân thực yêu thích, cho nên hắn quyết định đêm nay liền muốn thượng cái thục nữ này. Nhớ rõ mang lên Hồ Liệt Na a, đêm nay ta nhưng là có thần bí lễ vật muốn cho các ngươi nha. Cảm nhận đường Vũ Lân lửa nóng ánh mắt, Nhã Lệ cưng chiều ở trên cái miệng của hắn hôn một cái nói, cầm lấy bàn tay to của hắn ấn ở trên hào nhũ của mình, làm hắn tiếp tục đùa bẩn chính mình. Đường Vũ Lân nghe xong Nhã Lệ nói về sau, cũng là rất vui vẻ, biết Nhã Lệ tại vì chính mình sáng tạo cơ hội, tâm lý rất là cảm động, bàn tay to dùng sức đùa bẩn lên nàng đầy đặn. Cổ Nguyệt Na lúc này trên mặt cùng trong miệng đều là tinh dịch, nhìn đến mẫu thân còn đang nói chuyện. Cười hì hì ghé vào mẫu thân trên người, đầy đặn hào nhũ vừa vặn cùng mẫu thân đầy đặn chen ép tại cùng một chỗ, đem đường Vũ Lân bàn tay to kẹp ở giữa, miệng hôn lên mẫu thân miệng, đầu lưỡi mang lấy đại lượng tinh dịch đưa vào mẫu thân trong miệng, đây là nữ nhi đối với mẫu thân yêu biểu đạt. Ân. Hai mẹ con lưỡi thơm cho nhau dây dưa, đậm đặc tinh dịch đại bộ phận bị Cổ Nguyệt Na đưa đến Nhã Lệ trong miệng. Lễ vật. Là cái gì chứ? Cũng đừng làm cho ta thất vọng nha. Nói Nhã Lệ, ngươi vừa rồi liền luôn luôn tại hừ hừ, có phải hay không đang làm gì chuyện xấu à? Khanh khách. Quyến rũ lời nói làm đắm chìm tại trong tinh dịch Nhã Lệ thanh tỉnh lại, rất nhỏ đẩy ra nữ nhi, chỉ đường Vũ Lân côn thịt, kia cũng không thiếu tinh dịch tại phía trên. Cổ Nguyệt Na cũng là nhu thuận lại lần nữa quỳ gối tại đường Vũ Lân chân một bên, thay hắn thanh lý lên côn thịt. Không có rồi. Là Cổ Nguyệt Na rồi, biết ngươi muốn, liền một mực tại bên thân ta quấy rầy ta. Được rồi, đêm nay sớm một chút, ta treo. Nói xong, liền cúp xong điện thoại. Mà một mực không nói gì đường Vũ Lân nói, Nhã Lệ A-di, vừa rồi cái vị kia là ai à? Đường Vũ Lân đem đã thay chính mình dọn dẹp xong côn thịt Cổ Nguyệt Na ôm ngồi ở bên cạnh mình, đem hai mẹ con này hoa ôm trong lòng hỏi. Là Đông Nhi A-di. Tên đầy đủ kêu Bỉ Bỉ Đông, con gái của nàng tại trường học của chúng ta làm lão sư Nga. Cổ Nguyệt Na hưởng thụ đường Vũ Lân bàn tay to âu yếm, nhẹ giọng lời nói bên trong mang lấy nghịch ngợm, hai tay ôm đường Vũ Lân eo, trên mặt tràn đầy ngọt ngào. Vừa mới Nhã Lệ A-di kêu Hồ Liệt Na, mà trường học của chúng ta lão sư bên trong kêu Hồ Liệt Na liền một cái, là Hồ Liệt Na lão sư. Đường Vũ Lân lập tức liền đoán được rồi. Nhiều như vậy nhắc nhở thực dễ dàng sẽ biết. Hì hì, còn không bổn. Hồ Liệt Na là Đông Nhi nữ nhi, ta nhưng là giúp ngươi đem nhân cấp lấy được, đêm nay có thể thành công hay không liền nhìn ngươi chính mình. Nhã Lệ Vi cười nói. Vũ Lân, Hồ Liệt Na hiện tại vẫn là xử nữ, đêm nay ngươi có thể phải ôm nhu một chút. Cổ Nguyệt Na Vi cười nói. Đường Vũ Lân nghe được Hồ Liệt Na vẫn là xử nữ nhưng là kinh ngạc, trên mặt kinh ngạc làm hai mẹ con đều cười. Nhã Lệ giải thích, Hồ Liệt Na đứa bé này tuy rằng thực mơ hồ, nhưng là Đông Nhi cũng không mơ hồ, nàng nhưng là tươi mắt thẩm mỹ viện lão bản, đối với nam nhân nàng có thể lợi hại hơn ta, tất cả muốn tới gần Hồ Liệt Na cậu bé đều sẽ trải qua khảo nghiệm của nàng, mà đến bây giờ còn chưa có một cái thành công, đêm nay ngươi cần phải nắm chắc cơ hội nha, bắt lại Đông, như vậy mẹ con các nàng sẽ là của ngươi. Ha ha, như vậy các ngươi liền xem ta như thế nào làm cái kia nữ nhân quỳ gối tại dưới chân của ta a. Hiện tại trước hết để cho ta sung sướng. Đường Vũ Lân nói xong cũng đứng lên, làm hai mẹ con đều quỳ gối tại chính mình chân một bên, thay chính mình bú liếm. Một buổi sáng, Đường Vũ Lân đều tại đùa bỡn hai mẹ con này, nghỉ trưa thời điểm rời đi. Chỗ cũ, Thiên Thai, tại trong này ăn rồi dâm quế sau bữa cơm trưa, Đường Vũ Lân kêu đi phòng cứu thương, xinh đẹp và mơ hồ Hồ Liệt Na lão sư nhưng là thực hấp dẫn Đường Vũ Lân. Đi đến phòng y tế, mơ hồ nữ lão sư xinh đẹp cư nhiên nằm sấp ở trên cái bàn chính ngủ ngon, Đường Vũ Lân sau khi đi vào, nhìn đến bên trong không có những người khác, đi đến Hồ Liệt Na bên người, rất nhỏ kêu hai tiếng, phát hiện nàng không có tỉnh, tà ác dục vọng làm hắn có xúc động, bất quá hắn không có động thủ, bàn tay to ở trên hào nhũ của nàng xoa lấy hai cái, làm trong giấc mơ Hồ Liệt Na hừ hừ hai tiếng, hắn rời đi, thứ tốt muốn sau cùng chia sẻ. Thiên chậm rãi hắt xuống dưới, buổi chiều không có việc gì Đường Vũ Lân thay phiên kéo lấy chính mình tình nô nhóm đi toilet hoặc là Thiên Thai gian dâm các nàng, làm nhàm chán buổi chiều thay đổi phong phú lên. Lúc này, Đường Vũ Lân đang ngồi ở nữ lão sư xinh đẹp xe BMW sau ngồi lên, hạ thân trần trụi cao quý viện trưởng Nhã Lệ chính ngồi ở côn thịt của hắn thượng lên xuống nhấp nhô, trước ngực đầy đặn càng là hoàn toàn bại lộ tại trong không khí, bị Đường Vũ Lân bàn tay to tùy ý đùa bỡn. Trong xe tràn đầy dâm quế mùi vị, Nhã Lệ dâm đãng rên rỉ vốn không có ngừng lại. Mà đang lái xe của Nguyệt Na hạ thân cũng cắm vào một cây thật lớn gậy massage, đem đại lượng tinh dịch ngăn ở mật huyệt. Xe rất nhanh liền đến Nhã Lệ trong biệt thự, lúc xuống xe, Nhã Lệ vẫn là bị Đường Vũ Lân ôm trong lòng bốn phía gian dâm, ba người rất nhanh liền tiến vào trong phòng, bất quá loại này ngắn ngủi bại lộ làm Nhã Lệ lại lần nữa cao trào. Đã đến giờ buổi tối 7 điểm, Bỉ Bỉ Đông mang lấy Hồ Liệt Na xuất hiện. Một thân màu đen sườn xám, trần bì sắc đại ba lãng bên trên phương rối tung ở sau lưng, quyến rũ khuôn mặt không có hóa trang, lại tràn đầy mị hoặc, thon dài chân đẹp thượng là tất chân màu da, tiên giày cao gót màu đỏ làm cho cả nhân thoạt nhìn là cao như vậy chọn. Đây là Bỉ Bỉ Đông, toàn thân tràn đầy thành thục mị lực của nữ nhân cùng phong tình, đặc biệt cặp mắt kia. Liếc mắt nhìn cũng sẽ bị hấp dẫn ở mà nàng bên người Hồ Liệt Na là một thân màu trắng áo váy, tóc dài màu đen cũng là rối tung ở tại sau lưng, xinh đẹp khuôn mặt mang lấy mơ hồ biểu tình, thoạt nhìn là như vậy đáng yêu, một điểm không giống là một trưởng thành nữ nhân, cho dù hiện tại vẫn là xử nữ. Đồng dạng một thân sườn xám trang điểm Nhã Lệ cười nghênh tiếp các nàng, nàng sườn xám là màu hồng phấn, trên chân đẹp không có tất chân, mà cổ Nguyệt Na là một thân đơn giản đồ mặc ở nhà. Thân trên là màu tím hưu nhàn sam, hạ thân là màu trắng váy ngắn, thon dài chân đẹp thượng không có mặt tất chân, bởi vì vừa mới nàng còn tại cùng mẫu thân của mình cùng một chỗ bị Đường Vũ Lân gian dâm. Nhã Lệ, chúng ta tới rồi, lễ vật đâu, là cái gì? Mau cho ta nhìn nhìn. Bỉ Bỉ Đông tiến vào trong phòng, phát hiện trừ bỏ Nhã Lệ mẹ con vốn không có cái khác đồ, rất là tò mò hỏi. Nhã Lệ thần bí cười, nói. Gấp cái gì, ăn cơm trước, lễ vật mặc dù trọng yếu, bất quá không có khí lực là không được xem. Mật mờ lời nói, làm Bỉ Bỉ Đông càng thêm tò mò, bất quá không có hỏi lại, bốn nhân bắt đầu hưởng dụng bữa tối. Mà Đường Vũ Lân lúc này đang tại cổ Nguyệt Na trong phòng nghỉ ngơi, chờ đợi đêm nay trò hay. Hai đối với xinh đẹp mẹ con quan hệ rất là hòa hợp, một bữa cơm ăn vô cùng là vui vẻ. Liền có điểm mơ hồ Hồ Liệt Na trên mặt đều mang lấy nụ cười, một chút đơn giản bữa tối ăn xong rồi, bốn nữ khuôn mặt đều có điểm hồng, đây là rượu nguyên nhân, tuy rằng uống không nhiều lắm, bất quá đều có điểm mặt đỏ. Đông, lễ vật này, ngươi trước nhìn, sau khi xem xong, đang quyết định làm không cho Hồ Liệt Na nhìn. Nhã Lị lời nói làm Bỉ Bỉ Đông rất là tò mò, mà Hồ Liệt Na tuy rằng mơ hồ, nhưng không phải là ngu ngốc, đêm nay luôn luôn tại nói lễ vật rốt cuộc là cái gì, nàng cũng rất tò mò, đối với Nhã Lị nói càng làm cho nàng tâm lý tràn ngập tò mò. Nhã Lị sau khi nói xong liền mang lấy Bỉ Bỉ Đông tiến vào phòng của mình đang lúc. Hai người ngồi ở trên giường, Bỉ Bỉ Đông rất là tò mò chờ đợi Nhã Lị kế tiếp hội lấy ra lễ vật gì. Nhã Lị mở ra tivi, lập tức dâm uế dâm đảng trên rỉ tràn ngập gian phòng, làm Bỉ Bỉ Đông cảm thấy ngẩn người, sau đó nhìn đến trong video nam nữ về sau, kinh ngạc kêu đi ra, đây là... Trên mặt mang đầy khiếp sợ. Ngươi không có nhìn lầm, bên trong nữ đúng là ta và Cổ Nguyệt Na, nam là chúng ta chủ nhân, Đường Vũ Lân, cũng là trường học đệ tử. Nhã Lị bình tĩnh nói, không muốn kinh ngạc. Mẹ con chúng ta kỳ thật đều là thực dâm đảng, trở thành đồ chơi của nam nhân là chuyện sớm hay muộn, hiện tại chúng ta đã tìm được chủ nhân, Đông, mẹ con các ngươi cùng chúng ta là giống nhau, Hồ Liệt Na tuy rằng nhìn mơ hồ, nhưng là có thể một mực bảo trì xử nữ thân thể, chỗ ngươi bảo hộ ngoài ý muốn, nàng mình cũng là một kiêu ngạo người, cho nên nàng lần thứ nhất hội lưu cấp có thể chinh phục nàng nam nhân, cho dù nam nhân kia khi nàng là đồ chơi. Mà ngươi đến bây giờ một cái nam nhân cũng không có, Hồ Liệt Na là ngươi bị người khác cưỡng gian sau sinh ra, bí mật này ta đã sớm biết, hơn nữa cái kia cưỡng gian ngươi nam nhân ta cũng tra được. Cái gì? Là ai? Hắn là ai vậy? Bỉ Bỉ Đông tâm tình vô cùng kích động, năm đó nàng bị nam nhân cưỡng gian, thật là khéo, nhưng là liền nam nhân bộ dạng đều không có thấy rõ ràng, bất quá nàng không hận hắn. Bởi vì hắn mang cho nàng không gì sánh kịp khoái cảm, nhưng là nam nhân kia ly khai, không có xuất hiện lần nữa, làm nàng đối với cái khác nam nhân cũng không có ý tưởng, tâm lý chỉ có cái kia cưỡng gian nàng nam nhân, hiện tại có thể đã biết nam nhân kia là ai, nàng vô cùng kích động. Nhã Lị liếc nhìn video, bên trong chính mình đang bị Đường Vũ Lân từ phía sau lưng đại lực quất cắm. Bỉ Bỉ Đông cũng nhìn sang, không có khả năng, hắn còn trẻ như vậy. Không biết là hắn. Nàng cho rằng Nhã Lị nói Đường Vũ Lân. Ha ha, đương nhiên không phải là, năm nay chủ nhân mới 17 tuổi, năm đó cưỡng gian ngươi nam nhân là chủ nhân phụ thân Đường Tam, bất quá bây giờ đã chết. Nhã Lị giải thích. Chết. Ta đến bây giờ còn không biết hắn bộ dạng, hắn sẽ chết. Ta một mực đợi cho hôm nay là vì cái gì, không phải là nghĩ lại lần nữa nhìn thấy hắn, nhưng là hắn chết rồi. Như vậy ta làm đây hết thảy tính cái gì? Bỉ Bỉ Đông tâm linh có điểm hỏng mất. Ngươi sở dĩ chờ hắn, là bởi vì hắn cường đại chinh phục ngươi, cho nên ngươi nguyện ý vì thế trả giá, mà chủ nhân, hắn so với hắn phụ thân mạnh hơn, ta không hy vọng ngươi chờ đợi thêm nữa, ngươi kia hoàng mỹ thân thể cần phải nam nhân đùa bỡn, mới có thể thể hiện lớn nhất ý nghĩa, chủ nhân là vô cùng cường đại, chỉ có hắn có thể mang cho ngươi hạnh phúc, cho nên, Đông, cùng ta giống nhau, làm chủ nhân tình nô a. Bỉ Bỉ Đông không có phản ứng, ngơ ngác nhìn video, nhìn Đường Vũ Lân thật lớn tại Nhã Lị mật huyệt rất nhanh ra vào, trong lòng nam nhân kia hình tượng bắt đầu cùng Đường Vũ Lân trùng hợp. Nhã Lị mở ra video mục đích đúng là này một cái, trước cho Bỉ Bỉ Đông thật lớn kích thích, sau đó đem Đường Vũ Lân hình tượng in tại Bỉ Bỉ Đông tâm lý, cái kiêu ngạo này nữ nhân liền dễ dàng hư hỏng. Đông, ngươi có thể đợi lâu như vậy, một là bởi vì nam nhân kia cường đại, nhị là bởi vì ngươi cùng ta giống nhau, cũng là dâm phụ, trời sinh muốn bị nam nhân đùa bỡn, Hồ Liệt Na là thừa kế ngươi huyết mạch nữ nhi, nàng giống như ngươi, là trời sinh sẽ bị nam nhân đùa bỡn nữ nhân, của ta chủ nhân so nam nhân kia phải mạnh mẽ hơn nhiều, ngươi không nghĩ lại lần nữa hiểu rõ một chút tình huống lúc đó sao? Bỉ Bỉ Đông ánh mắt bên trong có sáng rọi. Đường Vũ Lân kia thật lớn côn thịt đã tràn ngập tâm linh của nàng, dâm phụ bản tính khiến cho nàng trong lòng nam nhân kia hình tượng bắt đầu bị Đường Vũ Lân thay thế được, dục vọng bắt đầu chiếm cứ tâm linh của nàng. Nhã Lị nhìn đến biểu hiện của nàng về sau, mở cửa phòng ra, Đường Vũ Lân đã ở chỗ này chờ gặp, bất quá trên mặt dẫn theo một cái mặt nạ, đây là Nhã Lị an bài, nàng muốn Đường Vũ Lân trước không muốn lộ ra khuôn mặt thật, sau khi đi vào cưỡng gian Bỉ Bỉ Đông. làm nàng lại lần nữa trở về chỗ cũ trước kia bị cưỡng gian ký ức, sau đó sẽ cởi bỏ mặt nạ, chiếm cứ Bỉ Bỉ Đông Tâm Linh, đem Đường Vũ Lân phụ thân bóng dáng hoàn toàn thoát phá, làm Đường Vũ Lân trở thành Bỉ Bỉ Đông trong lòng duy nhất. Nhã Lệ ly khai, Đường Vũ Lân trần trụi thân thể mang lấy vô mặt mặt nạ đi đến Bỉ Bỉ Đông bên người. Lúc này Bỉ Bỉ Đông bị trong video trao đổi thật sâu hấp dẫn, đối với Đường Vũ Lân đến một điểm cũng không biết, bất quá trong chốc lát nàng liền phát hiện không đúng, nàng ngửi được một cổ kỳ quái hương vị, bất quá nàng phát hiện chính mình thực yêu thích cổ này hương vị, quay đầu vừa nhìn, một cây thật lớn côn thịt xuất hiện ở trước mắt của nàng. A, à, ngươi là ai? Bỉ Bỉ Đông giống như thiếu nữ giống nhau, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, thân thể liên tục không ngừng lui về phía sau, chỉ chốc lát sau liền lui đến góc tường, mà Đường Vũ Lân cũng chậm chậm ép. Không nói gì, trực tiếp kéo lên Bỉ Bỉ Đông đem nàng ném vào trên giường, chứng kiến thấy rành mạch So Đông muốn chạy, lập tức bắt được một cái chân của nàng, tất chân màu da bị xé nứt ra, bàn tay to thông thả vuốt ve tuyết trắng chân đẹp. Không muốn, cứu mạng, van cầu ngươi, buông tha ta. Bỉ Bỉ Đông vô lực cầu xin tha thứ, hy vọng Đường Vũ Lân có thể buông tha chính mình, nhưng là Đường Vũ Lân tay đã đụng đến mật huyệt của nàng. Bàn tay to đem sườn xám tê ra, lập tức Bỉ Bỉ Đông thân thể bại lộ tại trong không khí, 36F hào nhũ phía trên không có mặc áo ngực, tùy theo thân thể lay động mà không ngừng lắc lư, hạ thân một đầu màu hồng phấn tình thú lụa mỏng quần lót bại lộ ở tại Đường Vũ Lân mắt bên trong, làm hô hấp của hắn càng thêm dồn dập. A, à, không muốn. Cứu mạng. Vô lực trên rỉ, Bỉ Bỉ Đông còn tại làm cố gắng cuối cùng. Đường Vũ Lân đem Bỉ Bỉ Đông kéo, dùng hai chân đè lại Bỉ Bỉ Đông hai chân, một bàn tay đem nàng hai tay nắm thật chặt, tay kia thì bắt đầu ở trên thân thể của nàng nơi nơi vuốt ve. Không muốn, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, van cầu ngươi. Bỉ Bỉ Đông đầu tại liên tục không ngừng lay động, nước mắt đã chảy đi ra, nàng lúc này đem chính mình thay vào lần thứ nhất bị cưỡng gian thời điểm mà Đường Vũ Lân đúng là tại sắm vai hắn phụ thân, bất quá Đường Vũ Lân có thể không biết làm phụ thân chuyện như vậy. Bàn tay to đem hai cái quả cầu thịt nhu biến thành các loại hình dạng, sau đó đi đến mật huyệt chỗ, cách tình thú quần lót, bàn tay phúc đắp lên no đủ mật huyệt bên trên mặt, bắt đầu ma sát, kia rất nhanh liền ướt. Sau đó đem quần lót bá đến một bên, bắt đầu cảm nhận mật huyệt kia trơn cùng no đủ. Không muốn, ta dùng miệng làm cho ngươi, van cầu ngươi, buông tha ta, không muốn cắm đi vào. Bỉ Bỉ Đông lúc ấy cũng là như vậy yêu cầu, bất quá Đường Vũ Lân phụ thân không có đồng ý, trực tiếp lấy đi nàng lần thứ nhất, mà Đường Vũ Lân cũng là đồng ý, ngồi vào bụng của nàng phía trên, buông lỏng tay ra, côn thịt đã bị no đủ hào nhũ kẹp lấy. Bỉ Bỉ Đông khóc sướt mướt dùng tay nắm chặt hào nhũ của mình ma sát, sau đó tại Đường Vũ Lân ý bảo phía dưới, đưa ra chính mình lưỡi thơm, liếm láp thật lớn côn thịt. Nhu nhược biểu tình làm nàng thoạt nhìn là như vậy chọc nhân triều mến, Đường Vũ Lân muốn có được dục vọng của nàng càng thêm mãnh liệt, côn thịt bắt đầu kịch liệt quất cắm, làm lần thứ nhất bú liếm Bỉ Bỉ Đông có điểm chịu không nổi, đáng thương biểu tình làm Đường Vũ Lân bạo phát, đại lượng đậm đặc tinh dịch xuất vào Bỉ Bỉ Đông trong miệng. Làm không thể phun ra côn thịt, Bỉ Bỉ Đông đành phải hết sức nuốt lấy trong miệng tinh dịch, lẩm bẩm tiếng không ngừng vang lên, bất quá Đường Vũ Lân bắn mấy phát về sau, đã đem côn thịt rút đi ra, đối với Bỉ Bỉ Đông tới nói, Đường Vũ Lân tinh dịch lượng nhiều lắm, nàng nuốt tốc độ còn không được. Côn thịt hướng về nàng quyến rũ khuôn mặt bắt đầu xuất tinh, lại hướng về hào nhũ của nàng xuất tinh, đương đình chỉ thời điểm hào nhũ cùng trên mặt tràn đầy tinh dịch. Ngươi đã bắn, có thể buông tha ta à? Bỉ Bỉ Đông đáng thương nói, tay nhỏ gắt gao bắt lấy ga giường, khẩn trương nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân vẫn là không có nói chuyện, chính là đem thật lớn côn thịt bày ở Bỉ Bỉ Đông trước mắt, vẫn là khổng lồ như vậy, chỗ đầu chim còn tại lưu tinh dịch. Như vậy Bỉ Bỉ Đông lập tức kinh hô, như thế nào còn lớn như vậy, này. Nàng vẫn chưa nói hết, Đường Vũ Lân đã đem côn thịt ở đây cắm vào miệng của nàng bên trong, làm nàng thay chính mình thanh lý, mà Bỉ Bỉ Đông dâm đảng bản tính cũng là làm nàng lập tức dùng chính mình lưỡi thơm thay Đường Vũ Lân liếm lên côn thịt. Chỉ chốc lát sau, côn thịt đã bị liếm vô cùng sạch sẽ, Đường Vũ Lân bò lên, đi đến nàng chỗ hạ thể, đem mỏng manh quần lót, kéo lại đến, mà bây giờ Bỉ Bỉ Đông đã không có lại phản kháng, phối hợp Đường Vũ Lân đem quần lót của mình cởi xuống dưới. Nàng lúc này cảm thấy Đường Vũ Lân quá cường đại, không có khả năng sẽ bỏ qua mình, cho nên nàng bắt đầu phối hợp, hy vọng Đường Vũ Lân có thể ôn nhu một chút, mà Đường Vũ Lân cũng đoán được tâm tư của nàng. Công thịt đầu tiên là tại mật huyệt của nàng kia nhẹ nhàng ma sát, khiến cho kia mật ngọt càng nhiều hơn rồi, tại nàng cảm thấy hư không thời điểm công thịt cắm vào. A. Cốt đau đớn. Nhẹ chút. Bỉ Bỉ Đông giống như bị lần thứ nhất mở bao giống nhau, giọng nhẹ nhàng kêu đi ra, kia quyến rũ âm thanh lập tức làm Đường Vũ Lân kích chuyển động, thật lớn côn thịt bắt đầu quất cắm lên. Hai tay ôm Bỉ Bỉ Đông eo nhỏ, đem nàng bờ mông nâng lên, chính mình quỳ tại bên mật huyệt, côn thịt nhập máy đóng cọc giống nhau, bắt đầu rất nhanh quất cắm, thô to côn thịt thật sâu cắm vào Bỉ Bỉ Đông mật huyệt, làm nàng bắt đầu chân chính hưởng thụ nữ nhân khoái cảm, dâm đãng rên rỉ không ngừng vang. A, thật là thoải mái. Bị nam nhân làm. Nguyên đến như vậy thích. A, thật thoải mái. Ngươi là ai? A, nói cho ta biết. Bỉ Bỉ Đông nhìn chính đại lực làm chính mình nam nhân, ánh mắt tràn đầy si mê, tuy rằng Đường Vũ Lân mang đồ che mặt, nàng không biết Đường Vũ Lân bộ dạng, nhưng là nàng biết mình đã bị chinh phục, cho dù dưới mặt nạ là cực độ xấu xí gương mặt. Nàng cũng không sẽ rời đi cái cưỡng gian này nàng nam nhân. Mà Đường Vũ Lân biết hiện tại công bố thân phận về sau, cái quyến rũ này thuộc nữ chính là chính mình đồ chơi rồi, vì thế một bên đại lực quất cắm, một bên thông thả cởi bỏ mặt nạ. Một tấm anh tuấn gương mặt xuất hiện ở Bỉ Bỉ Đông mắt bên trong, lập tức cùng đem trong lòng bóng dáng thay thế, Đường Vũ Lân bóng dáng hoàn toàn chiếm cứ tâm linh của nàng, hiện tại nàng chính là Đường Vũ Lân tình nô. Nhìn anh tuấn Đường Vũ Lân, Bỉ Bỉ Đông cười quyến rũ, nàng hồi đến thân phận bây giờ, không còn là sắm vai bị cưỡng gian thiếu nữ. Chủ nhân. Ân. Ngươi thật là xấu. Dùng như vậy biện pháp làm cho người ta biến thành dâm phụ. Ân. Thật là thoải mái. Bất quá. Ta thực yêu thích đâu. Hì hì. Của ta chủ nhân. Chơi ta. Bỉ Bỉ Đông chủ động ngồi dậy đến, dùng quan âm tọa liên tư thế bắt đầu hưởng thụ Đường Vũ Lân đùa bỡn. Hắc hắc, Đông Nhi A Di, không như vậy, ta làm sao có thể đem ngươi thu làm chính mình tình nô đâu? Như thế nào, của ta so cha ta đại A, làm ngươi sướng hay không? À, Đường Vũ Lân cuối cùng nói chuyện rồi, ông Bỉ Bỉ Đông mông bự đại lực quất cắm. A, thật là thoải mái. Thật thoải mái. Chủ nhân côn thịt là lớn nhất. Làm nhân gia thật là thoải mái. A. Chủ nhân. Dâm phụ thật thoải mái. A. Chơi ta. Chủ nhân. Bỉ Bỉ Đông dâm đãng rên rỉ liên tục, nàng đã hoàn toàn bị Đường Vũ Lân côn thịt chinh phục. Ha ha, thật sự là trời sinh dâm phụ đâu. Đường Vũ Lân vui vẻ làm Bỉ Bỉ Đông. Nghe truyện tại audiotruyen21.com